Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, gia nhập bọn họ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu ở vào vạn đạt cứ điểm Mặt Đông, tìm phỉ đặc biệt khách sạn trước mặt đường xe chạy đối diện. Một cái khoảng cách cứ điểm có chút xa bên trong tiểu khu. Lúc này ở trong tiểu khu giữa một dãy cao ốc tầng 5. Hai cái người đàn ông đi lên thang lầu. Sau đó đương đầu người đàn ông móc ra chìa khóa. Mở ra như cũ không tầm thường chút nào cửa chống trộm. Hắn đi vào trước mà sau lưng người đàn ông nghi ngờ đánh giá. Vậy tùy ý đi theo vào phòng. Cửa phòng ngay sau đó đóng kín. Bên trong căn phòng dường như vẫn là ban đầu Mạt Thế trước hình dáng. Chẳng qua là bởi vì nơi này bây giờ cư trụ người. Có thể thấy rõ ràng tràn đầy sinh hoạt hơi thở. Các loại thức ăn và đồ dùng thường ngày đều chất đống ở phòng khách bên trong. Đem phòng khách lộ vẻ được có chút xốc xếch. Người chỗ này không tệ à. Khu vực này bị người dọn dẹp qua. Bất quá không có bang hội vào ở. Người ở chỗ này một người ở, quả thật an toàn hơn nữa tiêu vầy. Bất quá ngươi cái này cửa phòng tại sao không sửa đổi hả? Đổi chắc phòng khách bán ra cơ giới cửa sắt cũng không tệ lắm. Tính an toàn có thể liền giống vậy người dị hóa đều không cách nào tùy tiện phá vỡ. Giết heo lão nắm lên phòng khách trên bàn uống trà một chai bia. Không thèm để ý chút nào mở ra uống. Hiển nhiên đối với ở trong nhà người khác tùy ý như vậy. Hắn không để ý chút nào. Đường Tăng nghe giết heo lão mà nói. Tuét miệng cười một tiếng. Mang trên mặt hắn bầm đen lộ vẻ được có chút khôi hài. Hắn đi tới cửa phòng bếp. Mở tủ lạnh ra tự mình cầm ra một chai bia đá. Mở ra uống. Cùng hắn một hơi đổ nửa chai bia. Kéo ra phòng khách một góc màn cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài như cũ khi thế ngất trời mặt trời. Đi tới trên salon ngồi xuống. Nhìn đã ngồi xuống giết heo lão mở miệng nói. Chẳng qua là ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Nơi này đến gần vạn đạt theo. Sau này cứ điểm hơn nữa khuếch trương dòng người to lớn hơn sau đó. Khu vực này vậy nhất định sẽ bị người sống sót chiếm cứ. Tiểu khu này. Đã có thể thấy một ít rời rạc người. Ta mỗi lần về nhà, hoặc là đêm khuya hoặc là mở dị hóa, lần này mang trước ngươi tới, ta cũng vòng một vòng lớn, mới từ nhà để xe dưới hầm đi lên. Còn như ngươi nói gì sao cửa chống trộm đổi, đây không phải là 2F sao? Ngươi lấy là ta nơi này là bang hội chiếm cứ, có người duy trì trật tự cư trú điểm à? Ta một người ở nơi này. Nếu là cửa chống trộm đổi bên trong cứ điểm đại đa số người đều biết cơ giới cửa sắt. Người tin không ra mấy ngày. Ta cái này quê quán liền bị người bưng. Chỉ có ở nơi này phiến trong tiểu khu. Như cũ và Mạt Thế sau không có thay đổi. Mới có thể hơn nữa an toàn và bí mật. Người xem ta trong phòng để trọng yếu vật liệu cửa phòng đổi thành cơ giới cửa sắt. Hơn nữa mang theo hệ thống báo động. Chỉ cần có người động ta cánh cửa này, trên người ta còi báo động thì biết vang. Như vậy ta thì biết ở thời gian đầu tiên biết. Đường Tăng uống bia, cầm lên trên bàn uống trà remote, mở ra trước mặt tivi. Cả người chôn ở trong cát, lộ vẻ được đặc biệt thoải mái. Giết heo lão nhìn hắn một mắt, bĩu môi, một hồi khinh thường, lại không biết như thế nào phản bác. Hắn cũng biết. Thành tựu không có ràng buộc cô độc hành hiệp, Đường Tăng và mình như nhau, đều là đối với cư trú điểm không có quá nhiều yêu cầu. Có thể ngày hôm nay ở nơi này, ngày mai sẽ đổi chỗ, hơn nữa có thể có mấy phân tán cư trú điểm, mà quý trọng nhất vật liệu và tài nguyên, cũng an trí ở một ít đặc biệt địa phương bí ẩn. Trong phòng khách bầu không khí an tĩnh. Hai người xem tivi trong thanh âm nhỏ vô cùng điện ảnh. Hiển nhiên bọn họ tâm tư cũng không ở nơi này phía trên. Thuốc lá đốt, khói mù lượn lờ, hai người vừa uống rượu vừa hút thuốc. Ở nơi này sau giờ ngọ, lộ vẻ được đặc biệt nhàn nhã. Đường Tăng hít một hơi thật sâu thuốc lá, sau đó khạc ra khói mù. Đột nhiên mở miệng nói, khiêu chiến Ninh Giang có phải hay không ngươi? Sau đó ngươi đi buông tha thi đấu. Đột nhiên này đặt câu hỏi, để cho giết heo lão sững sốt một chút. Bất quá ngay sau đó nàng gật một cái hắn, biểu thị ngầm thừa nhận. Làm sao nghĩ được khiêu chiến điểm giao dịch tứ hùng? Hơn nữa bọn họ còn đều là đặc thù người dị hóa. Từng cái ở sân bay cứ điểm thời điểm, cũng đã có nghiền đè chúng ta lực lượng kinh khủng. Đường Tăng quay đầu, chăm chú nhìn giết heo lão. Chẳng qua là trên mặt hắn bầm đen và ứ máu. Phá hư phần này hiếm có nghiêm túc. Giết heo lão bị hỏi trên mặt hiện lên tự diễu diễn cảm. Có chút lúng túng hắn. Lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Ta mẹ nó chính là muốn xem mình thực lực đến một cái giai đoạn gì. Người cũng biết điểm giao dịch người là bên trong cứ điểm bên ngoài mạnh nhất. Lần này lại có thi đấu như vậy cơ hội. Và ngươi so tài xong, ta liền ghi tên. Vốn là ta muốn khiêu chiến điểm giao dịch thứ nhất thứ hai cái đó đội ngũ đội trưởng. Vậy hai cái phổ thông người dị hóa, nào biết rút thăm không rút được. Nhưng là tiện tay ghi tên tứ hùng khiêu chiến, ta mẹ nó liền bị rút chúng. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Vốn là suy nghĩ nếu rút chúng, liền cắn răng thử một chút điểm giao dịch mạnh nhất chiến lược một trong. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, hỏa hầu như vậy đặc thù người dị hóa, ở bên trong cứ điểm thành danh đã lâu cao thủ, vẫn là cấp 2 bang hội hỏa thần đường bang chủ. Chỉ như vậy bị Trần Long ngay tức thì làm không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí thiếu chút nữa thì chết. Cuối cùng một quyền kia ngươi thấy được đi, cảm nhận được đi, cái loại đó để cho người tuyệt vọng lực lượng. Nếu để cho ta tới đối mặt, ta thật không dám tưởng tượng. Giết heo lão vậy nguyên bản mang tiêu vẩy nhàn nhã tư thái, ngay tức thì giống như hồi nhớ ra cái gì đó như nhau, đổi được ngưng trọng lại khẩn trương. Trong đầu thoáng qua Trần Long vậy cuồng bạo vô cùng một quyền. Vậy đúng mặt sắt thép vách tường đều bị đập lõm xuống nứt ra hình ảnh. Cho nên ta dĩ nhiên muốn buông tha, coi như không phải đối mặt Trần Long, nhưng là đối mặt Trần Long cùng cấp bậc Ninh Giang, ta có thể tưởng tượng hắn thực lực cũng không biết kém Trần Long nhiều ít. Như vậy kinh khủng lực lượng, cùng với rõ ràng cho thấy kỹ năng uy lực, ta muốn Ninh Giang chắc có như vậy lực lượng. Giết heo lão giọng lộ vẻ được trước đó chưa từng có ngưng trọng, cùng với mang một loại chưa bao giờ có sợ hãi, đối với nghiền ép vậy lực lượng. Bọn họ mặc dù khát vọng, nhưng là càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đường Tăng vậy thở dài, đối với giết heo lão nói tiếng nói, hắn hờ hững đồng ý. Buổi sáng hắn cũng ở đây đấu trường bên trong, thấy được Trần Long lực lượng kinh khủng kia. Đối với ban đầu gặp qua Trần Long bọn họ thân thủ hắn, loại này cảm thụ hơn nữa trực quan. Từ sân bay cứ điểm đến bây giờ, Trần Long mấy người không ngừng mạnh mẽ, thật giống như mắt thường không cần bàn cãi, để cho hắn vô cùng rung động. Mà hồi tưởng lại cái đó kinh khủng người đàn ông Tam Ca, càng làm cho Đường Tăng không cầm được sợ hãi. Cái loại đó hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, cái loại đó khổng lồ ùn ùn kéo đến dị sinh thú đều bị người đàn ông này đánh chết. Loại này lực lượng đang sợ hãi và rung động đồng thời, một loại khát vọng ở hắn trong thân thể lan tràn, ngưng trọng bầu không khí, để cho hai người hút thuốc tần số gia tăng, dán kín đánh máy điều hòa không khí bên trong căn phòng, lộ vẻ được hơn nữa khói mù tràn ngập. Heo lão, ngươi đối với như vậy lực lượng khát vọng sao? Đường Tăng đột nhiên tới như thế một câu, để cho giết heo lão sững sốt một chút. Bất quá lập tức hắn liền tiếp nối nói, ngươi không phải nói nhảm sao? Ta từ điểm giao dịch hội đấu giá cướp được băng sơn đánh, ngươi vậy cảm thụ qua cái loại đó kinh khủng lực lượng, ta làm sao có thể không muốn đâu. Đường Tăng gật đầu một cái, đem tàn thuốc trong tay ở trước mặt cái gạt tàn thuốc trong ấn diệt. Xem tivi trong điện ảnh cảnh tượng, chậm rãi mở miệng, vậy ngươi nghĩ tới như thế nào có thể lấy được như vậy lực lượng sao? Làm sao lấy được? Giết heo lão một cách tự nhiên tiếp một câu, gia nhập điểm giao dịch. Đường Tăng xoay đầu lại, chăm chú nhìn giết heo lão. Cái này làm cho đối diện giết heo lão trong tay thuốc lá thiếu chút nữa không cầm nổi. Ngay tức thì cả người run một cái, kinh ngạc nhìn diễn cảm nghiêm túc Đường Tăng, há miệng ra nhưng không biết nói gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-ong-nối-vuong-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.